hấp cũng hết sức khốn dồn dập. Cặp kia bị cái này tiểu nam hài nhu nhược người vũ trở nên như vậy mẫn cảm. Nho nhỏ cây anh đào cũng kiều cứng lên. Thật không? Vậy ngươi nhanh lên một chút trở về đi. Chế như vậy, ngươi cũng biết đình đình, đừng làm cho nàng quá muộn ngủ. Lão bà, tin tưởng ta, ta nhất định có thể ở ngắn hạn nội kiếm được tiền giải phẫu. Ta cho ngươi biết nga, ta vừa mới nhận được một đại hạng mục. Nếu như thành công chia làm cùng với công ty cho tiền thưởng cũng đã có 200 vạn. Còn lại 100 vạn ta nhưng cũng có thể từ từ suy nghĩ biện pháp đi. Có mở hay không tâm a, lão bà. Người đàn ông này rõ ràng cho thấy cảm thấy thập phần hưng phấn. Bởi vì hắn thực sự thật cao hứng. Đã muộn. Nghe được trưởng phu nói, Từ Lâm tâm nhất thời nặng chiếu đến rồi đáy cốc. Lẽ nào đây là lão thiên cùng mình đùa giỡn? Vừa mới làm cho cái này tiểu nam hài tao đạp thân thể của chính mình. Hiện tại trưởng phu lại nói có biện pháp tiếp cận đủ tiền. Vì sao? Lão bà! Lão bà! Ngươi làm sao vậy? Lẽ nào ngươi không cao hứng sao? Ta! Vui vẻ! Vui vẻ! Từ Lâm một tay cầm điện thoại di động. Tay kia lại xanh tại trước người thân cây trên. Ánh mắt ở phía xa nữ nhi trên người quét mắt. Thế nhưng nàng lại cảm giác được. Mình mặc túi mông thức váy liền áo. Đang bị sau lưng cái này một đứa bé trai vén lên. Từ Lâm hai chân đầu di chuyển, đầu vội vã nơ u, v, quy, quy, u, đến, mạnh lắc đầu. Trong hai mắt, lộ vẻ nước mắt. Đó là khuất nhục, đó là đau thương, đó là tuyệt vọng, đó là... Đó là một tia hưng phấn. Nàng thực sự hận thấu thân thể của chính. Mình ở phía sau dĩ nhiên sẽ cảm thấy hưng phấn. Hơn nữa còn là trước nay chưa có hưng phấn. Phản bội trưởng phu tội ác cảm càng phát ra cường đại. Thế nhưng kích thích nhưng cũng càng ngày càng mạnh. Diệp Hy lúc này cảm giác mình chính là một ác ma. Một khi dễ phụ nữ đàng hoàng, người vợ người mẹ ma ruột. Hắn một tay nhẹ nhàng mà đỡ trước mắt người mỹ phụ này hông của chi. Tay kia nhưng ở của nàng cặp kia ăn mặc vớ cao màu đen trên đùi vuốt ve. Cho dù tất chân đã bị hắn kéo được rách mướp, nhưng là lại vẫn như cũ tràn đầy mê hoặc. Cao cân trường đồng dày. Hắc sắc song tiết tất chân cùng với thước tha mạn diệu váy liền áo. Như vậy phối hợp nhất làm cho thiếu phụ mị lực chiếm được phát huy. Nhàn nhạt mùi thơm càng thật sâu kích thích cái này cũng tây khứu giác thần kinh. Thơm quá à. Diệp Hy vẻ mặt say mê nhắm mắt lại. Tham lam làm một hít sâu. Nhưng đúng là hai tay của hắn lại chợt bắt đầu ở trước mắt người mỹ phụ này trên người của chạy. Một loại trộm người vợ tử kích thích. Còn có xâm phạm cùng học mấu thân cấm kỵ. Làm cho hắn hiểu được. Mình cả người tế bào đều bị vây thập phần hưng phấn giai đoạn. Có lẽ mình thực sự đã hoàn toàn hư hỏng. Lão bà, ta quyết định. Đợi được chúng ta đem đình đình bệnh chữa trị xong. Ở tiếp cận một điểm tiền rời đi Hoa Hải được chứ? Thanh âm của nam nhân tràn đầy một loại ước mơ. Gia có kiều thê ái nữ. Như vậy cuộc sống hạnh phúc thật là làm cho hắn hướng tới. Xin lỗi, lão công. Từ Lâm đang nghe chồng mình nói lúc bỗng nhiên tuôn ra một trận nước mắt. Thế nhưng nàng lại hoảng sợ phát hiện. Thân thể bỗng nhiên bị phía sau tiểu nam hài công kích. To dài côn thịt. Sâu đầm xen vào đến rồi Từ Lâm trong thân thể. Lần tới báo trước thành thuộc cao quý chính là nữ hiệu trưởng mang thai. Kính xin chờ mong phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Thứ 075 các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương người vợ bi ai. A. Vừa bị Diệp Hy xâm phạm đùa mật huyệt còn có chút sưng đỏ. Hiện tại lại bị Diệp Hy bạo lực xâm nhập. Từ Lâm không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ. Ừ. Điện thoại một bên, nam nhân chợt nghe lão bà mình một tiếng duyên dáng gọi to. Liền vội vàng hỏi ngươi làm sao vậy? Lão bà! Xảy ra chuyện gì? Ngươi đừng làm ta sợ. Không có gì. Điện thoại bên kia, lão bà của mình chợt cười nói chỉ là vừa mới nhìn thấy một con rắn mà thôi. Chỉ là của nàng hô hấp, hình như có chút gấp. Bất quá! Sơ ý nam nhân lại cũng không có phát hiện, mà là tràn đầy ước mơ mà cười nói Hoa Hải thì xem ra thực sự không thích hợp chúng ta à. Sinh hoạt tiết tấu quá nhanh, ta đều không có thời gian cùng ngươi. Chờ bệnh của nữ nhi được rồi, chúng ta người một nhà đi ra địa phương khác đi khỏi. Đến lúc đó, ta sẽ nhiều chiều chút thời gian theo ngươi. Ừ. Nam nhân nghe được điện thoại đối diện. Lão bà của mình thanh âm kia tràn đầy một loại làm cho hắn cảm giác nói không ra lời. Thật giống như nàng đang cái gì kịch liệt vận động. Hơn nữa, điện thoại một bên còn truyền đến thập phần một chút gì một tiếng, đó là thanh âm gì? Không có a, ngươi nghe lầm đi. Từ Lâm thanh âm thật giống như rất nhẹ nhàng giống nhau, ngươi nhanh lên một chút đi công tác đi. Đừng làm cho bệnh của nữ nhi tha quá lâu nga. Tuân mệnh. Lão bà đại nhân. Xin lỗi. Từ Lâm bỗng nhiên muốn nói cái gì đó, nhưng đúng là chồng của mình lại đầu tiên đóng lại điện thoại. Lệ từ trên gương mặt chảy xuống. Mà lúc này sau lưng nàng, cũng một đứa bé trai đang ở vòng khuyên ở hông của mình chi. Hai tay nhẹ nhàng mà xoa, làm để cho mình cảm nhận được vô hạn khuất nhục xâm phạm động tác. Diệp Hy côn thịt ở đâm thật sâu vào hắn mật huyệt là lúc hắn luôn luôn ở hoa tâm chỗ nghiền nát vài cái. Sau đó bỗng nhiên rút ra. Lại hung hăng chảy nước rút đi vào. Loại này kịch liệt vui vẻ làm cho Từ Lâm như chuỗi đám mây. Của nàng hai nhánh thon dài tuyết trắng chân ngọc khẽ run. Lại không kiềm hãm được đem mình cái mông về phía sau đài lúc. Khiến nàng chặt chẽ mê người mật huyệt càng vượt trội mà nghênh hướng tiểu nam hài thần thương. Thành thuộc đầy đặn thuộc phụ thân thể cũng càng không ngừng giãy giụa. Cái miệng nhỏ nhắn trong mê người tiếng hừ kêu a a thật sâu ừ. Diệp Hy nhìn của nàng cái bộ dáng này. Biết nàng đã xuân tâm đại động. Vì vậy thì càng gia tăng dùng sức ôm hông của nàng. Để cho mình côn thịt không ngừng mà ở của nàng mật huyệt trong tháo nước đang. Một tay viền vú của nàng, tay kia. Còn lại là đem đầu của nàng sĩ đến, môi mánh hôn môi anh đào của nàng. Ngô! Diệp Hy một ngụm hôn lên nàng. Đem đầu lưới đưa vào của nàng trong miệng. Không lâu sau nàng cũng đem đầu lưới đưa vào Diệp Hy trong miệng cho ta hút. Trở nên phóng đãng mỹ phụ. Lúc này cái mông sĩ di chuyển được càng thêm hăng say. A ừ. Van cầu ngươi. Nhanh. Nhanh lên một chút đi. sẽ bị nữ nhi của ta thấy. A, a ừ. A di, nhĩ hảo lãng nga. Diệp Hy đối với của nàng cầu xin chẳng quan tâm. Hai tay vòng khuyên ở eo của nàng. Lúc côn thịt đi phía trước chiều tắm lúc bên cố sức đem của nàng cái mông kéo xuống. Quy đầu nặng nề mà định ở tại tử cung trên, Tử Lâm chỉ cảm giác mình lý trí đều nhanh muốn tan rã. A Di, ngươi xoay người lại. Diệp Hy đem cõng đối với mình mỹ phụ chính diện tựa ở trên người của mình. Mà Tử Lâm nàng hai tay như xài như nhau tử quấn ở trên lưng của hắn. Hai chân nâng lên. Hai chân thật chặt quấn ở hắn trên lưng. To mùng nợ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mang lên dơ cao đến. Nàng chỉ cảm thấy cái này tiểu nam hài côn thịt thật giống như một cây đốt đỏ gậy sắt cắm ở của nàng tiểu huyệt trong. Tuy rằng căng đau, nhưng lại ma lại dương. Vừa chua xót lại. Thực sự là cực kỳ thoải mái. Vưu những thứ khác cái kia to lớn quy đầu. Đỉnh nhập tử cung chỗ sâu loại khoái cảm kia. Chảy khắp toàn thân. Cái loại này thư sướng kinh lực. Đúng là nàng suốt đời chưa bao giờ hưởng thụ qua. Lão công ta không nhịn được. Thực sự không nhịn được. Hắn thật là lợi hại. Từ lâm tâm giữa hết thảy để ý lý trí có ý định cảnh không tồn tại nữa. Lúc này nàng mặt hàm xuân dâm một tiếng hừ nói tốt. Kích thích ừ. Khoái ý nhanh một chút. A, nàng dâm đãng kiều mị dáng dấp cập dâm lãng tiếng kêu. Kích thích Diệp Hy dục hỏa sốt cao. Bạo phát giữ tại nguyên thủy nhục dục. Lại cũng vô pháp ôn nhu săn sóc. Thương hương tiếc ngọc. Dùng sức lợi hại triều mãnh cắm căn căn rốt cuộc. Nhiều lần đang thịt. Ừ, nga. Thật thoải mái. A, thật sâu, thật lớn. A, ở nơi này tiểu nam hài chiều cắm dưới. Nàng toàn thân chiều xúc run. Mặt tả hữu nơ. U, vinh, quy, quy, u, bãi. Trên mặt đã chảy ra đổ mồ hôi. Một nóng một chút sâm dịch xuôi dòng. Ra. Lưu được của nàng cái mông cùng Diệp Hy côn thịt đều là. Còn không ngừng dơ cao to mông. Là muốn để cho nàng cái mông cùng cái này tiểu nam hài côn thịt kết hợp chặt hơn. Lúc này Diệp Hy cũng đổi mạng chiều cắm. Hắn côn thịt cảm thấy người mỹ phụ này ấm áp âm đạo bích thật chặt mang theo mình côn thịt. Khiến cho hắn thoải mái toàn thân trăm cốt thư sướng không gì sánh được. Ai? Ở Tử Lâm trong con mắt. Cách đó không xa nữ nhi chợt hít thở dài. Trần Nhã Đình lúc này trong lòng cũng không tốt qua. Bởi vì, cho dù phụ mẫu của chính mình, giấu riêng mình, nàng vẫn là biết mình mắc bệnh ung thư. May là đúng là lúc đầu bệnh ung thư. Thế nhưng hiểu chuyện nàng lại biết muốn trị liệu rất dễ. Thế nhưng tiền giải phẫu thật sự là quá đắt giá. Có thể so ra kém những người có tiền kia người cất giấu nhất kiện lỗi thời. Có thể so ra kém kẻ có tiền thích uống một lọ rượu đỏ. Thế nhưng đối với bọn hắn gia đình mà nói cũng con số thiên văn. Nàng biết phụ mẫu của chính mình là tuyệt đối cầm không ra nhiều tiền như vậy. Ta sẽ kiên cường. Nàng thật chặt cắn hàm răng không để cho mình con ngươi nước mắt lưu lại. Nàng là một kiên cường nữ hài tử. Cho dù biết nếu mà phụ mẫu cầm không ra nhiều tiền như vậy. Như vậy bệnh của mình, hoành mới có thể sẽ biến thành bệnh nan y. Mạc Kỳ bệnh ung thư bây giờ còn chưa có như vậy y thuật có thể trị. Thế nhưng nàng cũng không mềm yếu. Mọi người đều chờ mong mặt trời đỏ rời bến một khắc kia tráng lệ. Triển khai hai tay. Coi như mặt trời đỏ do hai tay của mình chậm rãi nâng lên. Vàng rực vạn trượng. Thế nhưng lại không biết ngoài khơi phong trào cuộn trào mãnh liệt. Mọi người ái mông lung ánh trăng. Coi như khoác lụa mỏng phiêu miêu bất định. Mông lung thứ sẽ cho người sinh ra vô hạn mơ màng. Kẻ khác anh dũng truy kích. Tựa như nhảy vào hừng hực liệt hỏa. Dù cho cuối cùng hóa thành một luồng khói xanh. Cho dù có một ngày đêm sinh hoạt lửa gạt ngươi. Cũng không cần bi thương. Thủy chung tin tưởng chim én đi. Có lại xuất hiện lúc. Hoa đào cảm tạ có mở lại lúc. Cho dù có mỗi ngày càng hàn mà đông lạnh, luôn sẽ có vân tách ra mặt trời mọc lúc. Bất quá. Lúc này cái này kiên cường tiểu cô nương. Lại cũng không biết. Liền sau lưng tự mình. Nhị thiếp thì cách đó không.